kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 7 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách phát triển nhất thể hóa, thẩm thấu toàn phương vị. Năm 1985, Hội Hữu hảo Học viện Quản lý châu Á và Công đoàn Malaysia liên hợp bình chọn Quách Hách Niên là nhà doanh nghiệp kiệt xuất nhất của Malaysia, giành được giải thưởng Kim Tự Tháp, tượng trưng vinh dự cao nhất của giới doanh nghiệp. Nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách do ông sáng lập đã thẩm thấu toàn cầu, thực lực kinh tế đứng vị trí hàng đầu của Malaysia. Một la mã lịch sử của công ty. Tổ tiên của Quách Hách Niên ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Quách Khâm Giám, cha của Quách Hách Niên, năm 1909, đã vượt biển đến Malaysia. Ít lâu sau, ông đã một mình lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Thăng. Công ty này thường lấy kinh doanh gạo, đậu và đường là chính. Về sau, do sức khỏe của ông Quách Khâm Giám không tốt, thế là cùng với Quách Hách Niên, con trai của Quách Khâm Noản, em trai của ông cùng quản lý. Có thể nói đây chính là nguồn gốc và tiền thân của công ty anh em họ Quách sau này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Thăng phát triển liên tục trong mấy chục năm, nhưng trời không chiều ý người, lập nghiệp rất khó khăn, vất vả quá mức, làm cho Quách Khâm Giám mắc nhiều bệnh tật, chết vào năm 1948. Do bố ốm chết, Quách Hách Niên đang thành lập công ty lợi khắc vụ ở Singapore đã trở về Malaysia. Theo lời dặn của cha, anh em nhà họ Quách bắt tay lập nghiệp, tập trung di sản của mỗi người được chia, đồng thời mời anh em gia tộc họ Quách tham gia cổ phần, cùng nhau tổ chức xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách. Quách Khâm Thanh, Quách Khâm Nghiêu, Quách Khâm Cảnh, Quách Khâm Tân và Quách Khâm Thụy đều đã góp cổ phần. Thông minh tài ba nhất trong số anh em nhà họ Quách là Quách Khâm Niên. Cộng với lòng ham học và hiểu biết của mình, mọi người đều nhất trí bầu Quách Khâm Niên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách. Đã kế thừa nghiệp vụ truyền thống kinh doanh gạo, bột mì, các loại đậu và đường. Cùng với việc đó, sự làm ăn buôn bán của công ty lợi khắc vụ do Quách Khâm Niên lập ra ở Singapore cũng ngày càng phát đạt. Năm 1965, công ty lợi khắc vụ đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân họ Quách. Thế là Quách Khâm Niên đã chủ quản liền hai công ty. Ngoài kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách và công ty trách nhiệm hữu hạn họ Quách ra. Vào năm 1955, tại thành phố Tân Sơn, Quách Khâm Niên sáng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Điền, kinh doanh các loại hàng hóa và mậu dịch xuất nhập khẩu. Quách Khâm Niên nhìn thấy đường ăn của Malaysia phần lớn nhập khẩu từ nước ngoài, ngành sản xuất đường rất lạc hậu, sản xuất yếu kém. Ông quyết định đi vào kinh doanh phát triển ngành đường một cách kiên quyết đầy thuyết phục. Trước hết, ông sáng lập công ty sản xuất đường đầu tiên ở Biển Bắc, gần đảo Pinh Lang, xây dựng nhà máy sản xuất đường. Lúc này nhà máy đường chủ yếu là mua đường thô từ Thái Lan về. Nhà máy đường do Quách Khâm Niên đầu tư đi vào gia công tinh luyện, sau đó đem sang tiêu thụ tại Trung Quốc thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thông của Hồng Kông, đồng thời còn chuyển sang tiêu thụ ở các nơi như Malaysia, Singapore. Trong mấy năm phát triển và lớn mạnh, Quách Khâm Niên thu được lợi nhuận to lớn. Sự nghiệp của ông cũng ngày càng phát đạt. Đến năm 1962, mọi người gọi ông là vua đường ở Malaysia. Năm 1962, Quách Khâm Niên xây dựng nhà máy bột mì liên bang, rồi lần lượt hợp doanh với 4 nhà máy bột mì ở Ba Sinh và Tân Sơn. Ít lâu sau, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách độc lập đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dầu ăn Pát Sơn Cô Tan, quyền cổ phần 100%. Năm 1985, giá trị tổng sản lượng của nhà máy bột mì liên bang sau khi mở rộng kinh doanh đạt 300 triệu ringgit, còn vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bột mì liên bang tăng lên đến 85 triệu ringgit. Cuối những năm 60, ngành du lịch bắt đầu thịnh vượng, Quách Khâm Niên liền bắt tay vào xây dựng các khách sạn hào hoa, lần lượt đầu tư xây dựng khách sạn Shangri-La tại các nơi như Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Thủy Tế và Hồng Kông. Từ đó, hình thành tập đoàn khách sạn Shangri-La, một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 1968, Quách Khâm Niên tổ chức xây dựng cơ cấu trồng trọt tại Polisư, mở rộng thêm một bước ngành sản xuất đường của Malaysia. Quách Khâm Niên thuê 14.500 mẫu anh đất đai của Cục Phát triển Đất đai Liên bang, đồng thời khai hoang vỡ hóa thành đất trồng mía. Tại chung quanh khu vực trồng mía, Quách Khâm Niên đã cùng với Cục Phát triển Đất đai Liên bang liên hợp xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy đường tổng hợp Polisư. Qua mấy năm khai hoang trồng trọt, năm 1973, gieo trồng đã cho thu hoạch rất tốt. Bước tiếp theo, sản lượng đường đã được nâng lên rất cao. Về sau, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách tiến vào thành phố đường, mua một loạt đường thô, đồng thời đầu tư giao dịch giao đường theo thời hạn. Quả nhiên giá đường không ngừng tăng lên. Cùng với việc đường lên giá, công ty đã giành được thu nhập 6 triệu ringgit. Năm 1976, Quách Khâm Niên tiếp thu nhà máy đường Malaysia, mua cổ phần trị giá 93,3%, làm cho tổng số vốn cổ phần tăng lên tới 74 triệu ringgit. Ngành sản xuất đường của Quách Khâm Niên lúc đó đã giành được sự phát triển to lớn. Song trong lúc này, làm ăn buôn bán của ngành sản xuất đường được Quách Khâm Niên rất coi trọng, đã đem lại cho Quách Khâm Niên lợi ích to lớn. Báo chí đưa tin rằng tập đoàn xí nghiệp họ Quách đã chiếm lĩnh 80% buôn bán ngành đường của Malaysia. Đầu những năm 70, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách bắt đầu đi vào kinh doanh ngành nhà đất. Năm 1972, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hoa kinh doanh nhà đất. Đến năm 1985, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách đã có lượng vốn là 67,25 triệu ringgit. Dưới con mắt tinh tường, Quách Khâm Niên đã nhắm trúng ngành khai thác phát triển khoáng sản, cơ cấu trồng trọt tại thành phố Poli của anh em nhà họ Quách, có quyền cổ phần chiếm 41,37% ở mỏ thiếc Laman. Ngày nay, cổ phiếu của 6 công ty mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách như nhà máy trồng trọt Poli Sư, mỏ thiếc Laman, nhà máy bột mì Liên bang, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hồng, khách sạn lớn ở Shangri-La của Singapore đã chính thức treo biển giao dịch công khai tại Sở Giao dịch Cổ phiếu Singapore và Malaysia. Tổng vốn của 6 công ty này vào khoảng 1,4 tỷ ringgit, lợi nhuận mà công ty thu được trong năm đã trừ tiền nộp thuế, vốn đạt tới khoảng 100 triệu ringgit. Hai la mã, nghiệp vụ kinh doanh. Bắt đầu từ những năm 60, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi kinh doanh một ngành mà đi vào kinh doanh nhiều loại khác nhau. 30 năm sóng gió, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách đã phát triển thành một tập đoàn xí nghiệp đa ngành, nghiệp vụ doanh thu rất rộng rãi. 1. Trồng mía. Năm 1968, Quách Khâm Niên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Polisư đã thuê 14.500 mẫu anh đất khai hoang thành vườn trồng mía. 2. Ngành sản xuất đường. Những năm 50, Quách Khâm Niên thành lập công ty sản xuất đường ở Tân Thành, xây dựng nhà máy đường. Năm 1968, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy đường tổng hợp Polisư ép mía nấu đường. Năm 1976, đã tiếp nhận nhà máy đường Malaysia. 3. Ngành bột mì. Năm 1962, Quách Khâm Niên sáng lập nhà máy bột mì Liên bang, thực hành gia công bột mì, sản lượng hàng năm vào khoảng 22 vạn tấn, chiếm 40% lượng bột mì cung ứng tiêu thụ của Đông và Tây Malaysia. Về sau lại lần lượt hợp doanh với 4 nhà máy bột mì, Pa Sung và Sin San. 4. Ngành dầu ăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách có công ty trách nhiệm hữu hạn dầu ăn Pa Sung Kutang, dùng đậu trắng và cọ dầu để chưng cất dầu ăn. 5. Ngành gỗ. Năm 1960, Quách Khâm Niên thành lập nhà máy gỗ Malaysia ở Râu Phu, sản xuất gỗ mỏng. Năm 1965, thành lập nhà máy gia công gỗ nổi tiếng Đông Nam Á ở Puen. 6. Ngành vận tải biển. Quách Khâm Niên tích cực tham gia ngành vận tải biển của nước mình, xuất vốn cổ phần 10%. Năm 1977, Quách Khâm Niên thành lập công ty tàu thuyền Khắc Lợi ở Hồng Kông, vốn đăng ký là 1 triệu đô la Hồng Kông. Có 5 chiếc tàu hàng, mỗi chiếc tàu giá 8 triệu đô la Mỹ. 7. Ngành khách sạn. Quách Khâm Niên đầu tư 1 tỷ ringgit xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Seng Lila ở bờ biển Cửu Long, là một khách sạn nổi tiếng nhất, có trang thiết bị siêu hào hoa, vào hạng số 1 của thế giới, có 742 phòng. 8. Ngành nhà đất. Năm 1972, Quách Khâm Niên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hồng, chuyên buôn bán nhà đất. Quách Khâm Niên đã mua ở thành phố Tân Sơn một mảnh đất lớn, xây dựng khu nhà như vườn hoa Thái Hồng. Trong đó, vườn hoa Bách Lĩnh có 11.000 căn phòng, chiếm một diện tích đất đai 903 mẫu anh. Năm 1984, mua 1.025 mẫu đất đai ở ngoại ô Tân Sơn. 9. Ngành khoáng sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách có quyền cổ phiếu chiếm 41,37% tại mỏ Thiếc La Man, trên thực tế đã khống chế toàn bộ nhà máy này. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách còn kinh doanh thức ăn gia súc và nhựa. Năm 1985, lợi dụng sản phẩm phụ của nhà máy bột mì để chế biến thức ăn gia súc, đồng thời xây dựng nhà máy nhựa, chủ yếu sản xuất túi nhựa để đựng thức ăn gia súc. Chiến lược kinh doanh. 1. Ra sức học tập kinh nghiệm quản lý của nước ngoài, nâng cao tố chất quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách rất chú trọng thu hút kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước khác. Điểm này được biểu hiện rất rõ nét trên nhận thức và hành động của Quách Khâm Niên. Từ những năm 50, Quách Khâm Niên đã đứng ở vị trí quan trọng, nghĩ tới nghiệp vụ và hướng phát triển từ nay về sau của công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách. Ông hiểu rất rõ khả năng của mình sẽ được nâng cao thêm một bước, nhưng cách nhìn cũng phải mở rộng hơn nữa để chủ trì công việc của công ty họ Quách một cách thành thục hơn. Ông đích thân đi sang London học tập nghiên cứu và điều tra thị trường. Sau khi sang London không lâu, ông lập tức bắt tay vào tìm hiểu tình hình kinh doanh của thương nghiệp quốc tế. Cảm giác thấy thiếu những tri thức thương nghiệp hữu quan, ông lại lao vào học tập tri thức thương nghiệp quốc tế. Trong quá trình học tập, ông chú ý đến phương pháp làm việc của Sở Giao dịch Thương nghiệp London, đã sinh ra những hứng thú sâu đậm đối với phương thức quản lý ưu tú của họ. Chính sau khi thông qua học tập và điều tra nghiên cứu, Quách Khâm Niên đã phát hiện ra sức hút tiềm tàng của ngành đường và đã rút ra cho mình kinh nghiệm quản lý kinh doanh đối với ngành đường. 2. Đưa triết học quản lý kinh doanh của mình ăn sâu vào mỗi cán bộ công nhân viên thuộc quyền. Triết học quản lý nổi bật nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách là thành tín lập thân, trọng thị hữu tình. Nghĩa là lập thân bằng uy tín và lòng trung thực, coi trọng tình nghĩa. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách đã đem triết học quản lý này do công ty tìm tòi ra, đi vào mỗi một thành viên thuộc quyền, hình thành hợp lực, từ đó làm cho xí nghiệp to lớn chuyển vận trong trật tự tốt. 3. Phát triển nhất thể hóa, thẩm thấu, toàn phương vị. Trụ cột chủ yếu của công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách là ngành sản xuất đường. Đồng thời, ngành sản xuất đường của công ty đã nổi tiếng trong và ngoài nước. Song công ty chưa bao giờ thỏa mãn mà là tập trung lực lượng để phát triển nhiều loại kinh doanh. Đồng thời, cố gắng xây dựng mô thức kinh doanh nhất thể hóa. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách ra sức phát triển gia công bột mì, thành lập công ty dầu ăn, làm cho sự cung cấp các loại lương thực liên kết lại với nhau. Công ty còn lợi dụng sản phẩm phụ của nhà máy bột mì và nhà máy dầu ăn để chế biến thức ăn gia súc, đồng thời xây dựng nhà máy nhựa, sản xuất túi nhựa để đóng gói thức ăn gia súc. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách ra sức mở rộng hạng mục kinh doanh, thực hiện thẩm thấu toàn phương vị. Công ty đã từ kinh doanh đơn thuần gạo, đường, phát triển thành tập đoàn xí nghiệp đa ngành kinh doanh các ngành như công nghiệp, trồng trọt, vận tải biển, khoáng sản, nhà đất, mậu dịch quốc tế, khách sạn, bảo hiểm, chứng khoán, kiến trúc. Như vậy, nguồn tài chính dồn dập đổ về, trong vòng mấy chục năm, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách đã trở thành giàu có nhất vùng. Bốn La Mã đầu tư hải ngoại. Trong quá trình phát triển của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em nhà họ Quách luôn luôn có quan hệ chặt chẽ với thị trường quốc tế, theo đuổi quốc tế hóa kinh doanh đã đưa đến cho công ty lợi ích hậu hĩnh và viễn cảnh phát triển bao la. Năm 1970, công ty đã nhìn nhận xu thế giá đường trên thị trường quốc tế có xu thế đi lên, lập tức đi vào thị trường quốc tế, giành lấy việc mua đường thô và đầu tư vào đường ăn, mua đường từ Cuba, chuyển về bán tại Indonesia, nhập đường thô từ Thái Lan, sau khi gia công tại nhà máy của công ty, chuyển đến tiêu thụ tại nước khác thông qua công ty Vạn Thông đặt tại Hồng Kông hoặc đến các nơi như New York, London, tiến hành giao dịch ký kết thời gian giao hàng, thu được lợi nhuận to lớn. Theo tin cho biết, trong 16 triệu tấn đường mà xí nghiệp họ Quách sản xuất buôn bán hàng năm trên thị trường quốc tế, đã khống chế sự buôn bán kinh doanh của ngành đường 1,5 triệu tấn, chiếm khoảng 10% thị trường đường thế giới. Năm 1977, công ty đã xây dựng tại Hồng Kông công ty tàu thuyền Khắc Lợi, vốn đăng ký 1 triệu đô la Hồng Kông. Công ty còn đầu tư 1 tỷ ringgit xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Shangri-La. Xí nghiệp trực thuộc đều lấy tên Shangri-La, phân bố tại các nơi như Singapore, Hồng Kông, Bangkok, Hàng Châu, Bắc Kinh, Sydney, v.v. Những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách rất coi trọng thị trường Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tại Hồng Kông, công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách đã chi ra 1,3 tỷ đô la Hồng Kông mua nhiều ngôi nhà cao tầng và khách sạn của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Buôn Đạt, còn chi ra 2 tỷ đô la Hồng Kông để mua quyền cổ phiếu của đài truyền hình Buôn Đạt và truyền hình Hồng Kông. Cho đến nay, nguồn tài chính của tập đoàn họ Quách ở Hồng Kông dự đoán vào khoảng gần 10 tỷ đô la Hồng Kông. Tại đại lục Trung Quốc, nguồn đầu tư to lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách cũng khiến mọi người phải chú ý. Tại Bắc Kinh đã hợp tác xây dựng trung tâm mậu dịch quốc tế Trung Quốc, bao gồm khách sạn, nhà làm việc và một nhà trưng bày triển lãm lớn. Ngoài ra còn xây dựng khách sạn Shangri-La có 870 phòng khách, đồng thời còn có kế hoạch cải tạo xây dựng khách sạn ở Hàng Châu. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên dám cạnh tranh, đầu tư lớn, lập nghiệp lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên của Philippines, với cách kinh doanh đặc biệt độc đáo của mình thông qua thị trường một cách chu đáo, nghiệp vụ của mình lan tỏa khắp toàn cầu, làm bá chủ một phương. Trần Vĩnh Tài, người sáng lập ra công ty, bản thân trở thành những ông vua như vua thuốc lá, vua nuôi lợn, vua ngân hàng. Do vậy, tin vắn mặt trời buổi sáng Nhật Bản đưa Trần Vĩnh Tài vào danh sách một trong những nhân vật nổi tiếng của kinh tế các nước trên thế giới. Một La Mã quá trình phát triển. Năm 1964, Trần Vĩnh Tài dùng vốn vay mượn được mua một mảnh đất nhỏ tại ngoại ô Manila, lập xưởng cuốn thuốc lá, lấy tên là xưởng thuốc lá Phúc Xuyên. Xưởng thuốc lá Phúc Xuyên chọn loại thuốc lá cỡ vừa để đưa ra thị trường, đã nhanh chóng mở ra con đường tiêu thụ, chiếm lĩnh được thị trường. Tuy vốn liếng mỏng yếu, nhà xưởng đơn giản, thiết bị lạc hậu, song sản phẩm bán rất chạy, do vậy đã chiếm được đỉnh cao trong cạnh tranh. Sản lượng năm nhanh chóng phát triển đến 1,5 vạn thùng, chiếm thị trường thuốc lá điếu của Philippines tới 70%, lợi nhuận tăng trưởng gấp bội. Sau khi xưởng thuốc lá Phúc Xuyên đứng vững, Trần Vĩnh Tài lại cải tổ xưởng thuốc lá thành công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, thông qua vốn vay của các tầng lớp trong xã hội, mở rộng ra quy mô nghiệp vụ. Cuối cùng Trần Vĩnh Tài trở thành vua thuốc lá xưng hùng ở Đông Nam Á, nổi tiếng khắp thế giới. Năm 1989, công ty trách nhiệm thuốc lá dưới quyền hạn của Trần Vĩnh Tài đã thu được lợi nhuận tới 450 triệu đô la Mỹ. Bắt đầu những năm 70, Trần Vĩnh Tài lại một lần nữa phát huy tinh thần vay tiền đầu tư nghiệp lớn, đầu tư lượng vốn lớn, lập ra nhiều xí nghiệp, một loại hạng mục kinh doanh mới còn chưa được triển khai đầy đủ, trong đó có hạng mục như xưởng ngói Fibro xi măng, kinh doanh của báo nghiệp. Mọi người vẫn chưa biết hết song lại không thể tiếp tục được, không thể không bán đi giữa chừng. Với tinh thần vay mướn lập nghiệp, Trần Vĩnh Tài lại đầu tư lượng vốn lớn, xây dựng lên trại nuôi lợn Phúc Xuyên chưa bao giờ có ở Philippines. Trong thời gian chưa đầy 2 năm, thịt lợn của trại chăn nuôi Phúc Xuyên đã chiếm lĩnh thị trường của Philippines, đồng thời nhanh chóng phát triển thành trại chăn nuôi xuất chuồng 18 vạn đầu lợn năm. Lợn còn lại trong chuồng là lượng tiêu thụ đều chiếm vị trí thứ hai trong ngành hàng của thế giới. Vậy là Trần Vĩnh Tài đã trở thành ông vua chăn nuôi lợn của thế giới. Cuối những năm 70, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên tiếp nhận ngân hàng liên hợp của Philippines, đích thân Trần Vĩnh Tài làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông vạch ra sách lược cạnh tranh trực diện, đánh cho đối thủ những đòn sấm sét. Trong vài năm ngắn ngủi, ngân hàng liên hợp liền đứng vào hàng ngũ 10 ngân hàng lớn ở Philippines, 3 ngân hàng lớn do người Hoa đầu tư. Đầu những năm 80, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên đầu tư xây dựng nhà máy bia siêu lớn, sản lượng năm lên đến 20 triệu két, trị giá 135 triệu đô la Mỹ. Hai La Mã, hạng mục kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên chưa bao giờ thỏa mãn với sự việc sản xuất thuốc lá đơn thuần, mà dựa vào tinh thần đổi mới vươn lên, ra sức mở rộng phạm vi kinh doanh. Hạng mục kinh doanh của công ty chủ yếu có 1. Ngành quấn thuốc lá, 2. Ngành chăn nuôi lợn. Những năm 70, thành lập trại chăn nuôi Phúc Xuyên quy mô chưa từng có. 3. Ngành tiền tệ. Cuối những năm 70, tiếp nhận ngân hàng liên hợp Philippines. 4. Ngành bia. Đầu những năm 80, đã đầu tư xây dựng nhà máy bia siêu sản lượng lớn trên 20 triệu két năm. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên còn kinh doanh nhà đất, xây dựng, điện tử, kể cả trồng trọt, trại chăn nuôi, luyện cán thép, nhà máy sản xuất dầu cọ, nhà máy sản xuất xà phòng. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên có hai chiến lược kinh doanh rất nổi bật. Một, dám cạnh tranh, đầu tư lớn, sáng lập ngành nghề lớn. Bất luận là ở vào môi trường thuận lợi hay môi trường khó khăn, bất luận thành thạo dễ dàng hay khó khăn bỡ ngỡ, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên đều lấy tinh thần vay mượn tiền vốn đầu tư lập nghiệp lớn. Với khí thế và sự hấp dẫn ghê gớm để đầu tư, lấy quy mô kinh doanh to lớn, áp đảo đối thủ, không bao giờ dừng bước, lơi lỏng, co lại. Ngành quấn thuốc lá, ngành chăn nuôi, ngành bia đều là những ngành vay mượn lượng vốn lớn để lập ra, đồng thời được phát triển to lớn trong cạnh tranh quyết liệt. 2. Điều tra thị trường nghiêm ngặt, định ra sách lược cạnh tranh. Sở dĩ công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên dám cạnh tranh, giỏi đầu tư, điều then chốt là công ty này thực hành chiến lược kinh doanh thông qua điều tra thị trường chu đáo để định ra chiến lược cạnh tranh. Phát triển ngành chăn nuôi lợn chính là thông qua sự điều tra thị trường chặt chẽ rồi mới đi vào. Qua điều tra, công ty tìm hiểu được thịt lợn của Philippines cung không đáp ứng cầu, nhà nước phải bỏ ra ngoại tệ để bổ sung cho chỗ thiếu hụt kim ngạch mà hàng năm phải nhập khẩu lượng lớn thịt lợn. Giá cả thị trường cũng đứng ở mức cao không hạ xuống. Qua sự luận chứng thêm một bước, mới trồng trọt nguyên liệu thức ăn gia súc, xây dựng nhà máy thức ăn gia súc tự động hóa cỡ lớn, nhập khẩu giống lợn tốt của nước ngoài thích hợp với thức ăn địa phương. Do nắm được thị trường một cách chuẩn xác, trại chăn nuôi Phúc Châu phát triển nhanh chóng, lập nhà máy sản xuất bia. Cũng như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên đã bỏ sức lực lớn để làm công việc điều tra thị trường, thu nhập rộng rãi các loại tin tức bia nổi tiếng của các nơi trên thế giới, sau đó mời chuyên gia nghiên cứu, so sánh từ nguyên liệu, phương pháp gia công cho đến quảng cáo. Trên cơ sở này, sản xuất loại bia mang nhãn mác Hausen bán rất chạy trên thị trường. Bốn La Mã, đầu tư hải ngoại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên thông qua sự điều tra thị trường, định ra chiến lược cạnh tranh, nghiệp vụ nhanh chóng lan tỏa khắp toàn cầu. Đầu những năm 80, công ty mua một khoảnh đất lớn tại Guam, Mỹ, xây dựng khu du lịch cấp quốc tế, còn mua khoảnh đất rộng 3 triệu mét vuông tại Papua New Guinea, thành lập khu trồng trọt, khu chăn nuôi, nhà máy luyện cán thép. Tại Hồng Kông, công ty có một công ty tồn khoản và 11 công ty khác. Tại Châu Bắc Mỹ, có 3 ngân hàng, xây dựng nhà máy tại Canada, đầu tư lượng lớn vào các mặt như nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với hành dụ hành. Hành dụ hành, chọn lựa hạng mục kinh doanh đa dạng hướng ra thế giới. Hành dụ hành của Philippines hiện nay đã phát triển nhà máy gia công dầu cọ lớn nhất thế giới. Hành dụ hành là công ty con làm nghề gia công ngô, trồng trọt, kinh doanh nhà đất. Trong những ngành này, ngành nào hành dụ hành cũng đều xếp vị trí hàng đầu trong cùng ngành hàng của Philippines. Một La Mã, quá trình phát triển của hành dụ hành. Lã Văn Dư, người Hoa, gốc Phú Kiến, là người sáng lập ra hành dụ hành. Năm 1986, Lã Văn Dư chuyển đến thành phố Túc Vụ phía nam Philippines. Ông nhìn thấy dừa khô ở Túc Vụ, có lấy cũng không hết. Liền nhắm vào cái mà ở đây có, đã lập ra một xưởng thủ công, dùng phương pháp thủ công để sản xuất dầu dừa, sản xuất xà phòng và nến, làm ăn rất tốt. Đây chính là cội nguồn lập nghiệp của hành dụ hành. Để thích ứng nhu cầu thị trường, Lã Văn Dư đã đi đầu cải tiến kiểu sản xuất dầu dừa từ thủ công sang sản xuất bằng máy móc. Sản lượng dầu dừa ngày một tăng, thị trường ngày một mở rộng. Hơn 30 năm, nỗ lực của hành dụ hành phát triển thành một nhà máy gia công dầu dừa lớn nhất thế giới. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, hành dụ hành bị phá hủy sau chiến tranh. Lã Văn Dư nhanh chóng xây dựng lại nhà máy dầu dừa, đồng thời phát triển nghiệp vụ xuất khẩu. Hành dụ hành trở thành một nhà máy dầu dừa khôi phục lại sản xuất đầu tiên của Philippines, đồng thời đi vào thị trường thế giới. Bắt đầu từ đầu những năm 50, dầu dừa của Philippines cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Hành dụ hành do Lã Văn Dư cùng với con trai Lã Âm nắm giữ quản lý. Đối nội, một mặt tăng cường quản lý, đối ngoại hợp lực triển khai thị trường quốc tế, từ đó làm cho dầu dừa của hành dụ hành luôn luôn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu Philippines. Mặt khác, ra sức thực hiện chiến lược phát triển nhất thể hóa, lần lượt sáng lập ra mấy công ty con, ví dụ công ty ngô Philippines, công ty gia công ngô Viễn Đông, công ty trồng trọt Phulacin, công ty phát triển Lã Văn Dư, Lã Âm. Những công ty này dưới sự quản lý của cha con họ Lã đều phát triển nhanh chóng trở thành công ty lớn có ảnh hưởng nhất định trong cùng ngành hàng của Philippines. Hành dụ hành đã truyền đến thế hệ thứ ba. Hiện nay, do Lã Hy Tông nắm giữ quyền quản lý toàn bộ. Lã Hy Tông đã 69 tuổi, còn khỏe mạnh, rất hăng hái. Dưới sự quản lý của ông, hành dụ hành đang không ngừng phát triển. Hai La Mã, chiến lược phát triển của hành dụ hành. Hơn nửa thế kỷ lại đây, hành dụ hành lập nghiệp trong điều kiện rất khó khăn, đồng thời nhanh chóng vươn dậy, phát triển liên tục. Nghiên cứu nguyên nhân của nó chủ yếu là dựa vào chiến lược phát triển độc đáo, chọn lựa hạng mục chính xác. Đây chính là tiền đề để hành dụ hành thu được thành công. Philippines dồi dào dừa khô, diện tích trồng dừa chiếm khoảng 3/4 tổng diện tích trồng dừa của toàn thế giới, trên 80% sản lượng sản phẩm dừa tiêu thụ trên thị trường thế giới là của hành dụ hành. Chọn lựa nguyên liệu cho ngành gia công dầu dừa giá rẻ, chất lượng cao, dung lượng thị trường rất lớn, từ đó có tiền đồ phát triển rất lớn, có quy tắc quản lý rõ ràng. Sự quản lý mà hành dụ hành thực hiện là cách quản lý gia tộc. Cách quản lý như vậy đối với kinh tế hiện đại mà nói có không ít khó khăn trắc trở. Song trong môi trường đặc biệt kinh tế tương đối lạc hậu, tình hình đất nước lại không thật ổn định, có thể tập trung quyền lực đưa ra quyết đoán kịp thời đối với vấn đề kinh doanh. Thêm vào đó, cha con họ Lã giỏi kinh doanh, biết quản lý, do vậy hành dụ hành vững bước phát triển đi lên. Những ngành chủ yếu thuộc tổng công ty của hành dụ hành, cơ cấu quản lý chủ yếu của các công ty con đều đặt cùng một chỗ, tiện cho việc quản lý tập trung. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty con thường do một người đảm nhiệm. Chức vụ hành chính chủ yếu như thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, phụ trách kho hàng, vân vân, cũng phần lớn do những người trong gia đình đảm nhiệm. Ngành dụ hành có trên 100 công nhân lĩnh lương tháng, họ đều là cốt cán trong các mặt của công ty. Có hơn 400 công nhân viên chức nhận lương tháng theo hợp đồng hoặc nhận lương theo sản phẩm. Khi công việc yêu cầu thì thuê mướn họ, không thuộc biên chế cố định. Đa dạng hóa kinh doanh. Bắt đầu từ những năm 50, ngành dụ hành đã lần lượt lập ra một số công ty con, ra sức phát triển kinh doanh đa dạng hóa hạng mục kinh doanh mới phát triển và ngành gia công dầu dừa, hỗ trợ giúp đỡ nhau giống như bóng với hình. Trang bị kỹ thuật tốt. Đây là điều kiện cơ bản để ngành dụ hành phát triển lớn mạnh, có vị trí trên thế giới. Ngành dụ hành rất coi trọng áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất, đồng thời nâng cao hệ số cho dầu của dừa khô. Cho đến tận bây giờ, trong mấy chục nhà máy dầu dừa của Philippines, thì trang bị kỹ thuật của ngành dụ hành là tiên tiến nhất. Các công ty con trực thuộc ngành dụ hành cũng rất coi trọng áp dụng trang bị kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Chú trọng thị trường quốc tế. Ngành dụ hành rất chú trọng khai thác thị trường quốc tế. Dầu dừa về sau dường như toàn bộ được đưa ra tiêu thụ trên thị trường thế giới. Hàng năm thu về cho Philippines lượng ngoại tệ mấy chục triệu đô la Mỹ. Do sự lôi kéo của ngành dụ hành, sản phẩm dừa của Philippines đều chiếm một lượng kim ngạch tương đối trên thị trường thế giới, là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của Philippines. Do vậy, hoạt động kinh doanh của ngành dụ hành luôn được nhà nước và chính quyền địa phương coi trọng và ủng hộ, đã tránh được những phiền hà không cần thiết. Quý thính giả thân mến, những thông tin về chiến lược phát triển của ngành dụ hành đã khép lại chương 7, đồng thời khép lại phần 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 3 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.